Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 933, sinh sinh tạo hóa đan. Bên trong nhẫn chữ vật nhìn một cái, quan hệ đều không có. Bất quá bên trong nhưng có một con không đáng chú ý bình nhỏ. Cô gái kia trong ánh mắt né qua một vệt vẻ thất vọng. Còn tưởng rằng Tiêu Nhiên tùy tiện cho cái quan hệ đồ, vật nói đùa nàng đây. Nhưng khi nàng lấy ra sứ bình sau, nhất thời bị kinh hãi đến. Bởi vì bên trong dĩ nhiên bày ra hai viên đan dược. Ở sứ trên bình, vẫn rõ ràng khắc họa ba cái thể triện phá trướng đan, chữ nhỏ. Phá trướng đan, đây chính là tam phẩm linh đan cấp bậc đan dược. Căn bản không phải nàng bây giờ một cái nho nhỏ thị nữ có thể mua được. Khó nói Tiêu Nhiên biếu tặng cho nàng, lại là chân quý như thế phá trướng đan. Sứ bình mở ra, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt truyền ra. Sợ đến thị nữ trong nháy mắt đem sứ nắp bình hẹp. Còn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về hai bên nhìn. Tự hồ sợ bị kỳ người khác phát hiện ra một dạng. Xác nhận không có ai phát hiện sau. Thị nữ nhìn về phía Thanh Đồng Môn ánh mắt càng thêm kích động. Không nghĩ tới chính mình chỉ là nhiều giới thiệu một ít chuyện thôi. Vị nào đại nhân dĩ nhiên ban thưởng hai viên phá trướng đan cho nàng. Cái này hai viên phá trướng đan giá trị, chí ít cũng đạt đến 20-30 vạn khối thượng phẩm linh thạch trình độ. Hơn nữa quan trọng nhất là, nàng bây giờ vừa vặn là thông huyền cảnh trung kỳ đỉnh phong. Có phá trướng đan, liền có thể ung dung đột phá đến thông huyền cảnh hậu kỳ. Thậm chí lưu lại đãi như sau đột phá tử phủ cảnh thời điểm dùng cũng được. Đối với nàng giá trị quả thực cũng là khó có thể đánh giá. Bên ngoài thị nữ nội tâm nghĩ là quan hệ, Tiêu Nhiên cũng không hề để ý, cũng sẽ không qua lưu ý. Đối với Tiêu Nhiên tới nói, bất quá là tiện tay đưa ra một dạng chính mình hoàn toàn không dùng được, không cần phế vật thôi. Giờ khắc này, Tiêu Nhiên ở giám bảo thất bên trong, đang ngồi ở một trương tinh xảo viên trên ghế. Đối diện nhưng là một đạo cự đại hoàn toàn do kim cương chú tạo sắt tường vây. Ở tường vây phía dưới cùng, cũng chính là Tiêu Nhiên ngay phía trước, có một cái khoảng chừng dài 30 tấc bao quát hình vuông lỗ hổng. Đối diện là một vị tóc hoa râm lão giả ngồi ngay ngắn trong đó. Lúc này chính thần sắc bình tĩnh nhìn Tiêu Nhiên, mắt thấy Tiêu Nhiên ngồi xuống sau. Ông lão kia chậm rãi mở miệng đạo, tiểu hòa tử, không biết rõ ngươi là dự định gửi đấu loại nào đồ vật đây. Không biết rõ đan dược có hay không có thể gửi đấu. Tiêu Nhiên không có trước trả lời. Ngược lại là trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại nói. Đan dược là có thể gửi đấu. Bất quá nhưng có điều kiện. Nhất định phải tam phẩm trở lên linh đan. Hơn nữa số lượng không thể ít hơn 10 viên. Bằng không chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lão giả trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Nhìn Tiêu Nhiên cười híp mắt giải thích nói. Được. Đây là 12 viên đan dược. Người mà dám định nhìn xuống giá trị làm sao? Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Xoay tay lấy ra một cái nửa trong suốt bình ngọc. Đem bình ngọc trực tiếp thả ở trước mặt trước cửa sổ dưới. Ông lão kia có chút ngờ vực liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Lại sẽ ánh mắt rơi ở này nửa trong suốt trên bình ngọc. Một đống đan dược thả xuống đồng thời. Hơn nữa còn là dùng cực kỳ phổ thông bình ngọc đặt. Bản năng, hắn liền cảm giác trong này đồ, vật phẩm chất không cao lắm. Bất quá từ đối với khách nhân tôn trọng, ông lão kia vẫn là cực kỳ thận trọng mang tới một đôi băng tằm chất tơ làm mà thành bao tay sau. Mới cẩn thận từng ly từng tí một đem bình ngọc cầm lấy. Lại liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, mới đưa ánh mắt rơi ở trong tay trong bình ngọc. Trong bình ngọc, tổng cộng là 12 viên ước chừng to bằng móng tay xám nhạt đan dược. Từ bên ngoài nhìn vào đi tới, cũng không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến, tựa hồ cũng là phổ thông đan dược, bất quá lúc trước chính mình cũng đã nói thấp hơn tam phẩm không thu. Như vậy đối phương lấy ra đến, chắc chắn sẽ không là thấp hơn tam phẩm đan dược, mặc cho lão giả suy nghĩ nát óc, cũng không có từ trong đầu tìm thấy được tương tự với loại màu sắc này đan dược đến. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mở ra bình ngọc. từ trong đó cẩn thận từng ly từng tí một đổ ra một viên đan dược. Nắm ở đầu ngón tay nhìn kỹ nhìn. Cái này tựa hồ là tứ phẩm cấp bậc đan dược. Nghe trong không khí tiêu tán đi ra mùi thuốc. Lão giả trong lòng thầm nói. Bất quá xem đối diện Tiêu Nhiên này khí định thần nhàn dáng dấp. Tựa hồ đối với đan dược này rất có tự tin. Lập tức cũng không dám quá mức bất cần. Vội vã từ một bên lấy ra một bộ chuyên nghiệp giám định đan dược công cụ tới. Tiêu Nhiên ngồi ở đối diện. Tuy nhiên trên mặt chỉ là mang theo cười nhạt ý. Nhưng trong lòng trên thực tế vẫn là hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc với đối phương này chuyên nghiệp công cụ. Cùng với lão luyện kỹ năng. Nhìn qua không biết rõ giám định qua bao nhiêu lần. Theo một cây ngân châm chậm rãi sen vào đan dược nội bộ. Ông lão kia hai mắt cũng trợn tròn. Gắt gao nhìn chăm chú ở trên ngân châm. Theo ngân châm rút ra. Một luồng nồng nặc đến mức tận cùng đan hương trong nháy mắt khuếch tán ra. Để lão già cả người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Cơ hồ là vô ý thức. Lão già liền bật thốt lên đạo. Ngũ phẩm linh đan. Đang nói ra lời nói này sau. Lão già trên mặt còn mang theo một vệt nghi ngờ không thôi vẻ. Ngũ phẩm linh đan. Đã không phải là linh đan bình thường có thể đánh đồng với nhau. Hơn nữa có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan đan thánh. Thân phận kia càng là có thể so với hiển thánh cảnh cao thủ khủng bố lưu giữ ở. Cho dù là tại bọn họ cái này thương hội bên trong. Thân phận địa vị cũng là tuyệt đối chí cao vô thượng. Hiện ở trước mặt cái này mới nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi thanh niên. Dĩ nhiên lấy ra 12 viên ngũ phẩm linh đan. Hơn nữa nhìn còn lại linh đan đan sắc cùng với vị đạo chờ một chút. Tựa hồ cũng là xuất từ cùng một lò. Một lò có thể luyện chế ra 12 viên ngũ phẩm linh đan. Số lượng ấy tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi sự tình. Cho dù là một ít lục phẩm cấp bậc đan thánh. Sợ là cũng không thể dễ dàng làm được. Nói cách khác, ở Tiêu Nhiên phía sau. Rất có thể có nhất tôn lục phẩm cấp bậc đan thánh lưu giữ ở. Nghĩ tới đây, ông lão kia xem Tiêu Nhiên ánh mắt cũng biến có chút không giống. Bất quá tất cả những thứ này tạm thời chỉ là lão giả suy đoán thôi. Hắn vẫn cứ đưa ánh mắt về phía Tiêu Nhiên trên mặt. Nhìn thấy Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên là thừa nhận cái này thật là ngũ phẩm linh đan. Tha thứ lão phu mắt vụng về. Đan dược này ta chỉ có thể phán đoán ra ẩn chứa trong đó to lớn sinh cơ. Hẳn là chữa trị võ giả thương thế một loại đan dược. Nhưng cụ thể tên thực ở vô pháp phán đoán. Mong rằng tiểu huynh đệ chỉ giáo. Lão giả đem trên tay giám định công cụ trả về. Ánh mắt mang theo nghi mê hoặc rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Đan dược này, tên là tạo hóa đan. Bất quá phương pháp luyện đan bị ta sư phụ sửa đổi qua. Bây giờ nên xưng là sinh sinh tạo hóa đan càng thêm chuẩn xác đi. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Lần thứ hai lôi ra một cái có lẽ có sư phụ tới. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra. Ông lão kia xem Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt liền không giống nhau. Một cái có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan đan thánh. Hơn nữa còn là một cái có thể thay đổi tứ phẩm phương pháp luyện đan trở thành ngũ phẩm phương pháp. Luyện đan đan thánh. Đừng nói hắn chưa từng thấy. Hắn sinh hoạt như thế mấy trăm năm. Hầu như nghe đều không có sao vậy nghe qua. Cũng chỉ có như là linh thành như vậy siêu cấp thành trí. Bên trong mới có thể xuất hiện thiên phú như thế dị bẩm siêu cấp thiên tài. Nhưng là hiện ở không nghĩ tới trước mặt mình người thanh niên này. Phía sau chính là một cái khủng bố siêu cấp thiên tài. Sinh sinh tạo hóa đan. Lão giả mặc niệm một câu. Sau đó đứng lên đối với Tiêu Nhiên ôm quyền đạo. Vị tiểu huynh đệ này. Cái này phẩm chất đan dược. Ta có chút đắn đo bất định. Muốn đi ta sư huynh lại đây giám định một hồi. Ngươi không ngại chứ? Đương nhiên không ngại. Tiêu Nhiên làm một cái liền tư thế. Liền không tiếp tục qua quản ông lão này làm sao. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 934, trận bàn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.